Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2814, góc truyện audio.com, bởi vì đeo khẩu trang, cho nên tất cả mọi người thấy không rõ thần sắc trên mặt nữ sinh giờ phút này. Trầm Mộc Bạch chỉ có câu nói a hi hi muốn nói, một bên Ninh Tích đột nhiên lạnh lùng nói, quản tốt người của mi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái đôi tròng mắt đen láy kia âm u đầy tử khí nhìn chằm chằm nơi bả vai Lâm Thành Phong, bởi vì có chút không vui, thoạt nhìn cùng bộ dáng vừa rồi nhu thuận yên tĩnh đứng ở phía sau tưởng như hai người. Trầm Mộc Bạch đương nhiên không cảm thấy Ninh Tích là tự nhủ, cô không khỏi theo ánh mắt đối phương nhìn. Đáng tiếc cô không có mắt âm dương, bằng không thì nhất định nhìn thấy nơi bả vai Lâm Thành Phong, mang theo một nữ nhân mặc váy mang giày màu đỏ. Từ trong miệng phun ra một cái lưỡi dài, ở giữa trong hốc. Mắt là trống không, trên người ướt sũng, theo đường Lâm Thành Phong vừa rồi đi qua, lan tràn ra từng đạo màu sắc nước đọng nhìn không ra. Nữ nhân thấp nhẹ cười, khuôn mặt kia so ác quỷ còn đáng sợ hơn dán vào bên cạnh cổ nam nhân nói một câu nói. Lâm Thành Phong biến sắc hô hấp trở nên có chút dồn dập, hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm thiết bị trực tiếp. Người ở bên ngoài nhìn đến, người khác chỉ là cho là hắn ta nhìn thấy người xem phát biểu mà tâm tình kích động. Nhưng là về sau tôi hỏi Nhạc Nhạc các cô ấy lúc ấy cũng không có cùng với Tiểu Đào khí cho nên lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Thành Phong từ trên mặt gạt ra một nụ cười, chúng tôi cũng hoài nghi mình trong giấc mộng nói mớ. Dù sao nếu quả thật gặp được quỷ ai có thể còn sống trở về đâu. Người xem cảm thấy hắn lý do thoái thác có chút kỳ. Quái, nhưng lại cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Di, cảm giác Đại Phong ca từ khi chơi đĩa tiên liền không được bình thường. Luôn cảm thấy hắn giống như luôn luôn vô duyên vô cớ lộ ra biểu lộ như thế. Nghe thấy gió đang nói chuyện tinh nghịch tiểu tỷ tỷ luôn luôn nhìn về phía chung quanh. Thế nhưng là bên người cô ấy rõ ràng không có người nào. Không cảm thấy khá là quái dị sao, mặc dù không nhìn thấy cô ấy biểu lộ nhưng trong mắt giống như có phản chiếu ra một cái thân ảnh mơ mơ hồ hồ. Chỉ có đến không đạt được ngày mai, ngươi dọa ta, bồi thường tiền. Lâm Thành Phong rời ánh mắt đi chỗ khác miễn cưỡng cười vui nói, Tiểu Đào khí tôi vì lời nói vừa rồi nói cho cô xin lỗi. Bởi vì có thanh âm Mã ca cản trở, không có mấy người chú ý tới hắn ta nói cái gì. Lâm Thành Phong tìm một cái địa phương không có, người tay run run ngón tay lấy ra một điếu thuốc cô mới vừa nói hắn chỉ là một tên tiểu quỷ. Làm sao, ken ghét, lo lắng đối phương so anh đỏ, nữ nhân áo đỏ treo ở trên người hắn ta cười khanh khách lên. Rất là làm người ta sợ hãi. Đây chính là một cái lệ quỷ đây, ngay cả tôi đều không đắc tội nổi. Lâm Thành Phong nhíu nhíu mày, hắn cùng Tiểu Đào khí đến cùng là quan hệ như thế nào? Nữ nhân vươn tay, sờ lên mặt hắn ta, rồi cười khanh khách nói, đương nhiên là quan hệ tình nhân, anh không thấy được thiếu niên kia bộ dáng hung ác tôi thấy đều sợ. Lâm Thành Phong sắc mặt thật không tốt, hắn ta thậm chí hung hăng muốn đem ác quỷ trên người bỏ rơi, nhịn xuống trong dạ dày bốc lên, vậy cô còn trêu chọc tôi? Cô sẽ không sợ hắn giết tôi? Nữ nhân lơ đễnh, đã giết thì đã giết, dù sao tôi cũng không thiếu một mình anh. Lâm Thành Phong sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng là hắn ta không dám nói gì. Điền Kỳ cùng người xem hỗ động, xoay người, nghi ngờ nói, Lâm ca tại sao không thấy? Tôi ở chỗ này đây. Lâm Thành Phong cười từ đằng xa tới, cố ý đi vòng quanh Trầm Mộc Bạch, dựa theo dãy số sắp xếp, lúc số 1 Tiểu Nguyệt là muốn trước mở cửa ra ngoài. Sau đó lặng yên mấy chục lần, trước gõ cửa 3 lần. Số 2 là Trầm Mộc Bạch cô phải mở cửa cho Tiểu Nguyệt đứng ở bên ngoài. Cách chương,